Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, đệ 758 trang. Phù Xuyên nhướng mày. Hẳn là không có, hẳn là có. Giang Thời Kính người này nhìn như vô tình vô nghĩa, nhưng ngự hạ có nhân cách mị lực. Thả ở nam nữ tư nhân quan hệ thượng, hẳn là cũng là tương đối làm nhân thần hồn điên đảo. Khó bảo toàn này 5 năm chung có người nhớ thương nàng. Bỗng nhiên suy nghĩ, Tạ Khắc Lệ người nọ có hay không người cho nàng hóa vàng mã. Bởi vì Isabel ủy thác, thuyền trưởng tùy tay vừa nói. Phù Xuyên ngẩn ra, kia hẳn là, nàng hơi hơi dừng chân, nhìn về phía trước kia một đám người quá thấy được. Chọc người chú ý, Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Tê Khê cùng Úy Minh Đường liền sửng sốt. Lại nhìn kỹ, mặt khác mấy người không phải Đông Hầu Thượng Khanh huynh muội, Đông Kha huynh muội cùng với Lộc Ẩm Khê mấy người lại là ai? Còn có ăn mặc bất đồng xem khởi cũng thực bình thường Diệp Cô Cửu. Nàng đang theo Úy Minh Đường nói chuyện. Khi nói chuyện, tùy tay hướng trong bồn ném tiền giấy, Lộc Ẩm Khê có chút thương cảm. Hỏi, này tế bài là nên viết Tạ Khắc Lệ vẫn là viết Phù Xuyên a? Đây là cái hảo vấn đề, Đông Kha cần. Tới cũng tới rồi, đều viết đi, bọn họ đại khái là vì xem Thẩm Tê Khê cùng Tô Mạc Già bọn họ thi đại học tới. Rốt cuộc đại học, tự do một ít, thế nào cũng có thể bớt thời giờ tiến đến, hơn nữa Bắc Bộ ôm đoàn. Năm tỉnh càng ôm đoàn, nhiều tụ hội không chỗ tốt, dưới bóng cây. Phù Xuyên 6 người đi qua đi, vừa lúc cùng Lộc Ẩm Khê đám người gặp thoáng qua. Cùng Úy Minh Đường nói chuyện Diệp Cô Cửu liếc mắt một cái thấy được Phù Xuyên. Nhìn một hồi, hai bên không có tiếp xúc, từ đầu tới đuôi Úy Minh Đường cũng chưa quay đầu lại. Nhưng trong tay câu lấy một ly đồ uống, ngón tay có một chút không một chút đánh, Phù Xuyên vừa thấy. Đáy mắt hơi hơi lóe, tỉnh trà, sữa tắm. Nàng hoài nghi chính mình, thả, ở nhắc nhở chính mình nàng hoài nghi, nhưng cũng có thể là ở nhắc nhở chính mình nào đó mấu chốt tin tức, cái gì tin tức. Liền tính là vương tộc tới, cũng không có lý do gì, trừ phi, Phù Xuyên trái tim đi theo kéo chặt. Trong đầu xuất hiện một ý niệm trung tâm khu trọng tài viện bên kia có tân bắt giữ thủ đoạn. Tỷ như cảm ứng được nàng tồn tại. Phù Xuyên đám người đi rồi. Diệp Cô Cửu ánh mắt thu hồi. Nguyên lai đây là công tước phu nhân. Quả nhiên không phải là nhỏ. Người không tính toán tiếp xúc. Lại xem, Úy Minh Đường suy nghĩ người này có thể hay không nhận thấy được chính mình nhắc nhở. Nhưng nàng không có biện pháp trực tiếp tiếp xúc nàng. Bởi vì Hoàng Kinh Quang bọn họ cũng ở trong chùa, nàng thông tin trước mặt khẳng định không chịu giám thị, nhưng nàng không xác định công tước phu nhân thông tin có phải hay không sẽ bị trực tiếp đánh cắp. Tin tức kỳ thật tình huống là có chút gấp gáp, Diệp Cô Cửu. Nam Bộ Phong Ba không nhỏ, nhưng trung tâm khu bên kia động tĩnh lớn hơn nữa. Còn không có đệ nhị giai đoạn khảo thí liền ra làm học cung ghé mắt nhân tài. Cái kia sáu mắt kim hồ khuyết thiếu căn cơ, văn khảo rối tinh rối mù, lại nhờ họa được phúc, nghe nói hắn biến dị đồng cụ bị nhìn thấu hư vọng siêu phàm thấy rõ năng lực, là nhân tộc trong lịch sử trước mặt cường đại nhất thấy rõ đồng chi nhất. Đã thoát ly thi đại học, trực tiếp bị học cung chiêu ghi lại, đối với giống bọn họ loại này cẩn trọng gian nan thi đậu đi. Người loại này trải qua tưởng cũng không dám tưởng, Úy Minh Đường nhíu mày. Thả còn nghe được một cái làm nàng trái tim hơi hơi động tin tức, nhưng theo ta được biết, trước mặt trọng tài viện cũng ở tiếp xúc cái này Kim Hồ Thiên Tài, phỏng chừng muốn lợi dụng hắn. Thấy rõ năng lực đi vì nào đó bắt giữ quần áo lao động vụ, đi qua quả hồng lâm Phù Xuyên có chút thất thần, nhưng cố ý chọn ít người địa phương đi. Tiểu đạo dân cư thưa thớt, bởi vì khoảng cách khảo thí còn có một đoạn thời gian. Phía trước bốn người huyên náo, ba bộ còn ngồi ở đầu bếp trên đầu vai đi kích thích ven đường sum xuê hoa thụ. Hoa chi run run rẩy hoa rơi cánh, cánh hoa bay tán loạn, Phù Xuyên hai người đều ở phía sau. Cho tới Isabel ủy thác, thuyền y nói, ta suy đoán giống hoài quang thể như vậy biến dị thể. Có vương mạch tư chất. Đến tinh linh thần chiếu cố, Khả năng thần quang tinh linh tộc đàn nội là có nào đó đặc thù thủ đoạn lấy này cảm ứng. Hoặc là nói có sinh mệnh cảm ứng. Khả năng bọn họ xác định một sự kiện năm đó người nọ tiến vào không gian loạn lưu sau. Vẫn chưa mai một sinh mệnh lực. Tuy rằng hậu kỳ mất đi đối nàng cảm ứng. Nhưng ít ra người nọ có vô hạn lưu thủ đoạn. Linh hồn giống như cũng coi như đặc thù. Khả năng có nhất định xác suất tồn tại xuống dưới, lại phản đẩy. Vì cái gì tự lạc thần đảo sau đến cô sơn sự cố phát sinh. Thần quang tinh linh tộc cũng không có vội vã đi nhận nàng. Thường thường là bởi vì cảm thấy có lôi kéo cảm ứng ở. Cảm thấy còn ở nắm giữ chung. Mới không nóng nảy. Mấy năm thời gian đối tinh linh không tính cái gì. Hơn nữa, Phù Xuyên bên người có Liễu Vô Sĩ như vậy một cái đặc thù chủng tộc cường giả. Tạm thời không có sự sống nguy hiểm. Bọn họ khả năng còn muốn nhìn một chút cái kia Phù Xuyên còn có thể trưởng thành đến tình trạng. Gì, lại như vậy vừa thấy. Có phải hay không là có thể lý giải này còn sống khả năng tính, Phù Xuyên có tâm từ người này thám. Thính đến cái gì? Vì thế nói, như thế có điểm giống đế quốc nào đó bộ môn nghiên cứu ra tới cảm ứng khí, hình như là có không? Nhỏ phát triển, lúc ấy trọng tài viện đối mặt cô Sơn Nam tỉnh chất vấn không phải lấy cái này lý do qua loa lấy lệ. Lúc ấy giống như liền có thể phán đoán sinh mệnh linh hồn đặc thù. Nhưng khi đó cần thiết đem người bắt được mới được. Bởi vì không bắt được cũng vô pháp cấp định tội. Bọn họ lại trước đem nhân gia thê tử nữ nhi cấp hại. Đối mặt Tạ Tư Ý cường thế không đứng được chân. Mới hậm hực hành quân lặng lẽ. Sau lại này 3 năm ta cũng nghe nói trọng tài viện ở lần đó thất lợi sau liền mạnh mẽ nghiên cứu. Phát minh cái này thiết bị. Phỏng chừng có không nhỏ phát triển, kia tiếp theo cái giai đoạn phát triển có thể là viễn trình. Định vị, Úy Minh Đường ở Trung ương học cung có nhân mạch tra xét. Hẳn là đã xác định, Phù Xuyên không biết chính mình hiện tại linh hồn hay không có thể tránh thoát. Tra xét, nhưng, loại này thiết bị cũng không có khả năng như vậy như bức tục nhân vũ khí sắc bén. Quyền chi nanh vuốt. Nói đến cùng cuối cùng cũng đến khuất phục quyền lực dưới, Phù Xuyên lời này nói được lãnh khốc. Thuyền y nhịn không được ghé mắt xem nàng. Lại không biết giờ phút này Phù Xuyên đã thấy được thực vật biến dị thành hình bộ dáng 7 phần. Trong suốt màu bạc đằng hành, thượng có tím mang hồng văn 2 sinh hoa, nhìn đến nó thuộc tính. Phù Xuyên liền có nói câu nói kia tự tin, huyết yêu miết lan. Kim diệu cấp biến dị không biết thực hệ huyết mạch. Thuộc dị sinh mới bắt đầu một thế hệ thực hệ huyết mạch. Tiềm lực thật lớn. Gen năng lực 1. Đằng hệ. Linh hồn băng chiến. Có thể phóng thích linh hồn yêu đằng chiến trói mục tiêu linh hồn. Trói buộc tê mỏi khống chế. Hiệu quả lấy tự thân linh hồn cường độ tăng phúc 0.3 hệ số khắc chế đối phương. Nếu đối phương vô linh hồn kháng giáp hoặc linh hồn kháng giáp xem nhẹ bất kể. Nhưng 100% khống chế. Đối phương linh hồn kháng giáp càng cường hoặc là có linh hồn được miễn trừ thủ đoạn. Tác thành công xác suất hạ thấp. Hết chương.